Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, chương 622, hành tây dầu mặt. Miền Nam tháng 12 sáng sớm, thành thị tại tia nắng ban mai trung thức tỉnh, bao phủ tầng một nhàn nhạt đám sương, biên thành mùa đông phải không lạnh, nhiều nhất một kiện mỏng áo lông có thể chống cự sáng sớm gió mát. Thanh Long hiện tại mặc kiện mỏng áo lông, chậm rãi dạo bước tại biên thành đầu đường, nơi này cách hắn tạm thời trụ sở cũng không quá xa. Lưng cõng hai tay, bất từ bất tật mà đi tới, cùng những kia sáng sớm đi ra ngoài rèn luyện trung niên nam nhân. Không có bất kỳ khác nhau, bất kể là ai, tại trên đường cái nhìn thấy hắn, cũng sẽ không đối với hắn sinh ra bất luận cái gì cảnh giác. Quá bình thường đắc không có bất kỳ người có thể nhớ kỹ hắn bộ mặt đặc thù. Đối với kẻ bên này địa hình, Thanh Long đã muốn rất quen thuộc rồi. Phải phía trước cách đó không xa, chính là đường Uy ở lại Cẩm Tú Trang Viên. Thanh Long mỗi ngày đều vây quanh Cẩm Tú Trang Viên trượt một vòng. Thậm chí trực tiếp đi vào trong trang viên đi. Khoảng cách gần quan sát số một biệt thự cùng quanh thân hoàn cảnh. Lần trước bắt cóc đường y thời điểm, Thanh Long đã muốn kỹ càng điều tra qua Cẩm Tú Trang Viên địa hình. Cẩm Tú Trang Viên tường vây cao bao nhiêu? Có vài chỗ lỗ hổng bên ngoài đối ứng chính là cái đó cái địa phương. Hắn đều nhất thanh nhị sở, đã muốn đối phó đường uy. Như vậy đối với những chi tiết này tình huống, hiểu rõ đắc càng nhiều càng tốt, hành động càng có nắm chắc. Thanh Long sở dĩ có thể ở Đông Nam Á Hắc Đạo Thượng đắc hưởng như thế đại danh đỉnh đỉnh, tự nhiên có hắn chỗ hơn người. Một cái làm việc lỗ mãng đồ gà mờ, đã sớm chết vểnh lên vểnh lên. Thanh Long chậm rãi đi về hướng Cẩm Tú Trang Viên bên trái cửa. Cũng không có tiến vào trang viên. Trang viên bảo an biện pháp nhìn như rất nghiêm, trên thực tế trăm ngàn chỗ hở. Đối với Vu Tiến gia người đi đường, bất kể là không phải trang viên chủ sở hữu, trên cơ bản hỏi cũng không hỏi một tiếng, hoàn toàn bỏ mặc tự do. Lại nói tiếp cũng khó trách, Cẩm Tú trang viên chủ sở hữu nhiều như vậy, gia thuộc người nhà nhiều như vậy, bảo an cũng khó có thể đối với mỗi một vị chủ sở hữu cùng gia thuộc người nhà đều rất quen thuộc. Thanh Long bề ngoài tuy nhiên bình thường về phần cực điểm, cái kia không chút hoang mang tư thái, thực cũng đã người không dám quá phận khinh thường hắn. Cẩm Tú trang viên bảo an cũng khó có thể vô duyên vô cớ ngăn lại hắn hỏi thăm một phen. Tung tính toán thực sự bảo an bệnh tâm thần phát tác làm như vậy rồi. Thanh Long cũng hoàn toàn có thể không để ý tới hắn. Chẳng lẽ bảo an còn dám đối với hắn hái lấy vật gì cưỡng chế biện pháp không được quả thật như thế? Cái kia chỉ có thể nói, cái này bảo an thật sự quá bất hạnh. Thanh Long đi vào bên trái ngoài cửa một nhà tiểu tiệm mì. Nhà này tiệm mì rất nhỏ, chính là một mặt tiền cửa hiệu. Mặt tiền cửa hiệu ở phía trong chỉ đủ bày xuống hai bàn lớn. Mặt khác còn có ba tờ giản dị gấp bàn bày ở tiệm mì cửa ra vào. Sinh ý lại thần kỳ tốt. Mỗi trời sáng sớm, năm bàn lớn đã bị ăn mì thực khách chiếm cứ đắc tràn đầy. Thanh Long thiếu chút nữa không có thể tìm tới chỗ ngồi. May mắn hắn chỉ tại đó lược đứng không đến một phút đồng hồ, thì có khách hàng ăn mặt bát thanh toán rời đi rồi. Thanh Long chậm rãi đi qua. Ở đằng kia vị chú ý khách không ra tới trên vị trí ngồi xuống. Thậm chí còn trước một vị khách hàng ăn còn lại nước nóng rửa mặt. Tự bày ở trước mặt của hắn. Hồng hồng, nhơn nhớt, làm cho người ta nhìn xem rất không thoải mái. Đối với đây hết thảy, Thanh Long tựa hồ không thèm để ý chút nào. Im lặng mà ngồi ở chỗ kia, mỉm cười quan sát đến mỗi người. Cái này là thói quen của hắn. Người khác có lẽ không biết chú ý hắn, hắn lại rất hỉ hoan chú ý bên người mỗi người, dù cho biết rõ người này không có khả năng thật sự cùng mình phát sinh một chút cùng xuất hiện, hắn cũng còn là ưa thích đi chú ý. Cái gọi là giang hồ, phải có người mới có giang hồ. Thanh Long một mực đều cố định địa Tương Tín, chỉ cần đem người cân nhắc thấu rồi, cũng chẳng khác nào đem bà cả giang hồ đều cân nhắc thấu. Lại đợi không sai biệt lắm 3 phút, tiểu tiệm mì bà chủ rốt cục dọn ra tay đến, cho hắn thu thập thoáng một tí mặt bàn. Nhà này tiểu tiệm mì tổng cộng chính là 2 cái nhân viên công tác. Lão bản kiêm đầu bếp, bà chủ kiêm trưởng quầy kiêm điếm, tiểu nhị kiêm mặt khác hết thảy tạp công. Mỗi ngày lúc này, 2 người tự bận tối mày tối mặt. Tiệm mì chỉ cung cấp 3 loại mặt niêu nhục diện, trứng gà mặt, mì dương xuân, hồng dầu cây ớt chính mình gia tăng. Nhưng cung cấp thực khách lựa chọn giống thật sự không nhiều lắm. Sinh ý lại chính là thần kỳ tốt, ngoại trừ lão bản tay nghề tốt, nấu mì sợi sức nặng đủ, dùng tài liệu thật sự cùng với dùng cơm phương diện mau lẻ, đều là nguyên nhân chủ yếu. Cho nên có đôi khi muốn đem sinh ý làm tốt, không hoàn toàn quan tâm ngươi là hay không đem bả sản phẩm làm được rất tinh xảo, phục vụ làm được rất cao đầu. Chủ yếu còn tại ở ngươi là hay không vừa vặn phù hợp khách hàng yêu cầu. Thanh Long điểm chính là mì dương xuân. Cái này kỳ thật cũng là hắn nguyện ý nhiều đi vài bước đến nhà này tiểu tiệm mì đến ăn mì nguyên. Nhân, mì dương xuân nhìn về phía trên canh xuông bạch thủy, hương vị nhạt nhẽo. Trên thực tế cả mặt bát tinh hoa đều ở gia vị hành tây dầu thượng. Thanh Long cho rằng hành tây dầu luộc đắc được không? Nhất khảo nghiệm đại sư phụ tay nghề. Về phần dựa vào thịt bò cùng trứng gà đến đề thăng mì sợi được hoan nghênh trình độ. Đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít, có chút đầu cơ trục lợi ý tứ. Nhà này tiểu tiệm mì lão bản luộc hành tây dầu tay nghề tựu đặc biệt tốt, dùng để trộn lẫn mặt. Hành tây hương mùi thơm ngào ngạt, thẳng tắp đem người tham côn trùng câu dẫn. Nói đến chủ nghệ, Thanh Long mình chính là cấp đại sư tiêu chuẩn, cho nên đối với tinh xảo tay nghề rất thưởng thức, chịu đem một việc làm đến mức tận cùng người, đều đáng giá tán thưởng. Trong khoảng thời gian này, Thanh Long cơ hồ mỗi sáng sớm đều muốn đi đến nơi đây ăn một chén mì dương xuân. Hôm nay cũng không ngoại lệ, rất nhanh, mì dương xuân đưa đi lên, Thanh Long trước chậm rãi trộn lẫn đều đặn hành tây dầu. Cả mặt bát đều biến thành khô vàng sắc, hành tây mùi thơm 4 phía, Thanh Long sâu hít sâu một hơi, có chút nhắm mắt lại, giờ khắc này, tương đương hưởng thụ. Bất quá, Thanh Long nhưng không có vội vã ăn mì, ngược lại bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng phố đối diện nhìn lại, quả nhiên, hắn thấy được lão Hắc mặc một bộ màu vàng nhạt jacket, song nói cắm ở trong túi quần, chính bước nhanh hướng bên này đi tới, vô luận jacket có lẽ hay là quần dày, người có kinh nghiệm liếc có thể nhìn ra được, đều là rất tiện nghi hàng vỉa hè hàng. Người bình thường tuyệt đối tưởng tượng không đến, tượng lão Hắc loại này tại trên đường cũng coi như phi thường nổi danh hung ác nhân vật. Rõ ràng ăn mặc như vậy mộc mạc, thậm chí có thể nói là keo kiệt, những thứ không nói khác, chỉ cần Diêm Hồng Vĩ mỗi tháng đưa cho hắn tiền lương tựu số lượng xa xỉ rồi. Cũng không biết hắn lợi nhuận nhiều tiền như vậy đều thu lại không cần phải ngọn nguồn là vì cái gì, chẳng lẽ mỗi ngày kiếm tiền có thể thỏa mãn hết thảy? Đón Thanh Long nhìn sang ánh mắt, lão Hắc trên mặt bất động thanh sắc, trong đầu lại ngầm thở dài, Long ca chính là Long ca, cách xa như vậy, tối thiểu nhất cũng phải có 150 mét đã ngoài. Đang tại vùi đầu trộn lẫn mặt Thanh Long, rõ ràng có thể phát giác được hắn đến rồi. Cái này rất đúng cỡ nào biến thái giác quan thứ 6, cho nên hắn là Thanh Long. Mà chính mình chỉ có thể là Tiểu Hắc. Chỉ bằng cái này, ngươi cũng không thể không phục. Thân là trên đường nhân vật, lão Hắc rất rõ ràng. Tại trên đường hỗn lăn lộn, muốn sống được dài lâu một chút, Quang Tiểu Tâm cẩn thận là xa xa không đủ. Linh mẫn giác quan thứ 6 càng thêm rất quan trọng yếu. Cái loại này mỗi ngày chỉ biết là uống chén rượu lớn ăn miếng thịt bự. Làm đến tiền tựu ăn chơi đàng điếm không có tim không có phổi trì độn ra hòa. Lão Hắc không biết bái kiến bao nhiêu. Bình thường đều bị chết đặc biệt nhanh. Đặc biệt gọn gàng. Lão Hắc nhanh hơn bước chân. Đã Long Ca cũng đã chứng kiến hắn. Nếu ngươi không đi nhanh lên. Chỉ sợ Long Ca hội tức giận. Kỳ thật Thanh Long sớm đã qua rồi như vậy sơ cấp giai đoạn. Không phải nói hắn không biết tức giận. Mà là có thể làm cho hắn tức giận sự tình không nhiều lắm. Ít nhất không kể cả Lão Hắc đi nhanh điểm có lẽ hay là đi chậm một chút loại này đánh giám. Dưới mắt Thanh Long, tại trên đường danh khí, sớm đã đạt tới cực cao độ cao. Những năm này tiền cũng buôn bán lời không ít. Tử tôn vài cuộc đời cũng xài không hết. Thực tế quan trọng là, đều nói ra hỗn lăn lộn sớm muộn muốn trả. Hắn nhưng vẫn sống đắc hào hào. Đối với đầu đao liếm huyết trên đường huynh đệ mà nói. Cái này thật sự được coi là một cái kỳ tích. Cho nên hiện tại Thanh Long. Kỳ thật không phải là vì tiền mà công tác. Chỉ là muốn giữ gìn tốt mình ở trên đường thanh danh. Bởi vậy đường uy phải chết. Vương Vi cũng phải chết. Hai người kia. Là qua nhiều năm như vậy số rất ít lại để cho Thanh Long thất thủ người. Thanh Long tuyệt không cho phép có người khiêu chiến hắn, cũng không thất thủ, quyền uy bất kể là ai. Chỉ cần bị Thanh Long theo dõi, đó là một con đường chết. Đây là trên đường đồn đãi, cũng là Thanh Long tận sức muốn đi giữ gìn. Thanh Long chính mình nhận rồi những lời này. Đối với cái này, Thanh Long có 100% tin tưởng. Bất kể là đường uy có lẽ hay là vương vi, tại Thanh Long trong mắt, thì ra là hơi chút so với bình thường mục tiêu khó giải quyết điểm. Xử lý bọn hắn, độ khó không lớn, nghe nói cái kia tiểu cảnh sát rất có thể đánh. Thanh Long đã muốn quyết định, muốn thân thủ đánh chết hắn. Về phần cảnh sát trường học cái gọi là cầm nã cách đấu. Tại Thanh Long trong mắt, nói thực ra. Cái gì cũng không phải, bắt người thủ pháp cùng giết người kỹ xảo, như thế nào so Thanh Long tuyệt không tin, trên cái thế giới này còn có người có thể bắt chính mình có lẽ ngươi mới vừa vặn bắt được cổ tay. Của ta dao găm đã muốn đâm vào trái tim của ngươi, giết người, một đao là đủ rồi, hoàn toàn không cần bất luận cái gì mánh khóe, nói thực ra. Thanh Long đều có điểm không thể chờ đợi được muốn cùng Vương Vi so chiêu rồi. Muốn tận mắt biết một chút về. Cái này bị Lão Hắc hình dung thành cao thủ đứng đầu, tiểu cảnh sát. Rốt cuộc có nhiều nghiêu, tự tay giết được hắn. Nên vậy rất thú vị. Mắt thấy Lão Hắc bước nhanh đi tới. Thanh Long lại bỗng nhiên đứng người lên, vứt xuống dưới 5 đồng tiền tại trên mặt bàn. Cũng không quay đầu lại mà thẳng bước đi. Lão Hắc không khỏi sững sờ ngơ ngác một chút. Mới ý thức tới. Thanh Long đây là không muốn tại trước mặt mọi người cùng hắn gặp mặt. Dù sao Lão Hắc đến biên thành cũng có đoạn thời gian. Tại Diêm Hồng Vĩ chỗ đó đương làm bảo tiêu cũng không phải là cái gì bí mật. Thậm chí cũng đã cùng Vương Vi hướng qua tướng. Có lẽ hay là chú ý một chút tốt. So sánh với Lão Hắc chố mắt, tiểu tiệm mì bà chủ lại càng không hiểu thấu, chằm chằm vào chén kia nóng hôi hổi, lại một ngụm không động mì Dương Xuân nhìn sau nửa ngày. Mới do dự mà đem mì sợi thu hồi thao tác, cuối cùng nhất, Lão Hắc hay là đang Thanh Long tạm thời trụ sở cùng Thanh Long thấy. Nói, Diêm Hồng Vĩ bên kia tình huống thế nào, Thanh Long nhìn xem hắn. Ánh mắt ôn hòa, nhìn không ra nội tâm của hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Tối hôm qua thượng, Tang Bang bị bắt, chảo người của hắn là Vương Vi. Lão Hắc lời ít mà ý nhiều nói. Rất bình thường, cái này không đều là Diêm Hồng Vĩ chính mình ăn bài đấy sao, xác thực rất bình thường. Kế tiếp, Diêm Hồng Vĩ khả năng muốn cùng Ngũ Diệp gặp mặt. Hắn một mực đều mơ tưởng đáp thượng Ngũ Diệp tuyến. Thanh Long mỉm cười, nói ra, tựu như hắn mong muốn. Tin tưởng cái này tình báo, biên thành cảnh sát nên vậy sẽ rất cảm thấy hứng thú. Lão Hắc cũng cười, nói ra, vâng, đến lúc đó đợi tất cả tập độc cảnh sát chú ý đều phóng tới Diêm Hồng Vĩ trên người đi. Chúng ta là tốt rồi động thủ, Vương Vi là cấm độc đại đội phó đại đội trưởng, hắn khẳng định không thể phân thân, chúng ta có thể rất thong dong mà trước xử lý Đường Uy. Sẽ đem Vương Vi dẫn tới. Đúng rồi, Long ca, ngươi biết không, tối hôm qua thượng tại Hào Đình hộp đêm, Vương Vi chảo Tang Bang dùng dao găm, là phi đao, lần này, ngay Thanh Long cũng hiểu được có chút kinh ngạc, phản hỏi một câu, đúng vậy, chính là phi đao, đón lấy, lão Hắc đem A Huy lời nói thuật lại một lần, tối hôm qua thượng, A Huy hướng Diêm Hồng Vĩ báo cáo thời điểm, lão Hắc tựu đứng ở Diêm Hồng Vĩ bên cạnh, đem bà hết thảy đều nghe được thanh thanh sở sở. Hắn rõ ràng còn hội dùng đao, Thanh Long không khỏi sờ lên cằm của mình. Mặt mũi tràn đầy như có điều suy nghĩ thần sắc, cái này đã có thể có chút ý tứ rồi. Ta thật đúng là càng ngày càng muốn mặt đối mặt biết một chút về trình độ của người của hắn. Hắn khẳng định không phải Long ca đối thủ của ngươi. Lão Hắc vừa cười vừa nói, hắn đây không phải đơn thuần muốn đập Thanh Long mã thí tâng bốc. Theo cái kia đương nhiên biểu lộ liếc có thể nhìn ra được. Hắn cảm giác mình nói đúng là lời nói thật. Vương Vi càng lợi hại, lại có thể nào cùng Long ca đánh đồng nói đến chơi đao. Long ca mới được là chơi đao cao thủ chân chánh. A hát, đúng rồi, Long ca, đến lúc đó chính là chúng ta hai người ư, hơi khoảnh. Lão Hắc lại có điểm lo lắng. Tuy nhiên Long ca một mực đều nói muốn đối phó Đường Uy cùng Vương Vi. Lại tổng cũng không còn nghe hắn đề cập tới cụ thể phương án. Càng không có thấy có người tới tiếp viện. Long ca cho dù càng lợi hại, bằng hai người bọn họ đã nghĩ làm chuyện lớn như vậy. Lão Hắc đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít, có lẽ hay là cảm thấy trong nội tâm hơi có bất an. Lực lượng quá bạc nhược. Như thế nào, người sợ hãi, Thanh Long hỏi ngược lại. Không đúng không đúng, cũng không phải sợ hãi. Long ca ngươi hiểu lầm, ta chính là cảm thấy. Như vậy hành động, có lẽ hay là nhiều vài người tương đối bảo hiểm. Không cần phải, Thanh Long khoát tay chặn lại. Quả quyết nói ra, ngữ khí chém đinh chặt sắt giống nhau. Chỉ cần thời cơ chính xác, phương pháp chính xác thực. Hai người vậy là đủ rồi. Nói sau, ta đã thông chi A Hàm chạy tới. Có hắn tại, ngươi nên vậy có thể hoàn toàn yên tâm. Lão Hắc vừa nghe, lập tức thật dài thở phào một cái. Quả nhiên một bộ đem tâm thả lại trong bụng biểu lộ. A Hàm muốn tới vậy thì tốt quá. Cái này tự thực không có gì hay lo lắng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.